Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, cược hội. Vương Bài Kiên đôi mắt lần nữa trừng lớn, có thể không đợi hắn quá nhiều kinh ngạc, liền nhìn thấy băng đế vung tay lên, biến thành băng điêu âu phục nam tử thân thể bỗng nhiên phát ra một đạo giòn vang tiếng tạch tạch. Âm bằng ngày càng dày đặc, băng điêu phía trên vết nứt cũng càng lúc càng lớn tại Vương Bài Kiên nhìn soi mói. Âu phục nam tử trên cổ vỡ ra một cái khe, mất đi chèo chống đầu lúc này từ trên cổ rụng xuống. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, tựa như là dưa hấu một dạng từ trên cao rớt xuống. Nổ tung thành vô số toái phiến đầu biến thành vụn băng mảnh vẩy một chỗ, cái này tựa hồ là mới bắt. Đầu, theo âu phục nam tử dưới đầu rơi, thân thể của hắn cũng bắt đầu lan tràn đi ra lít nhà lít nhít vết nứt. Sau đó liền như là vỡ vụn giống như tấm gương, phân thành rất nhiều lần bàn tay còn muốn nhỏ vụn băng khối càng quỷ dị một màn ngay sau đó phát. Sinh, vụn băng khối tại băng đế vẫy tay một cái, lại biến mất không còn tăm hơi vô tung vừa mới còn sống sờ sờ người. Bây giờ lại biến mất không có nửa điểm dấu vết, tất cả mọi thứ hoàn toàn vượt qua Vương Bài Kiên. Nhận biết lúc này băng đế vỗ vỗ tay, một mặt mỉm cười nhìn về phía Vương Bài Kiên. Ha ha, lần này xem như không có có người khác quấy rầy, ngươi đến tột cùng là ai? Vương Bài Kiên tuy nhiên bối cảnh to lớn, thế lực thâm hậu, nhưng hắn cũng không biết bát đại thần đế. Cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này vượt xa khỏi người bình thường nhận biết sự tình. Hắc hắc, không cần phải gấp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Băng đế một mặt tà dị tiếu dung, sau đó liền gặp hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay không biết lúc nào nâng lên cái trong suốt bình thủy tinh. Chỉ có như một căn ngón tay lớn nhỏ. Bên trong chứa là chất lỏng màu phấn hồng. Nhìn thấy băng đế trong tay bình thủy tinh thời điểm, Vương Bài Kiên trong nội tâm bỗng nhiên liền sinh ra một cỗ phi thường dự cảm không tốt gặp băng đế. Chậm rãi hướng hắn đi tới, Vương Bài Kiên vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Nhưng hắn lúc này mới phát hiện, thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến, không thể nhúc nhích. Chuyện quỷ dị rốt cục phát sinh trên người mình, đối với Vương Bài Kiên tới nói lại là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, là đối không biết hoảng. Sợ băng đế đi đến Vương Bài Kiên trước mặt, sau đó không nói lời gì dùng tay nắm lấy Vương Bài Kiên gương mặt, đem miệng hắn gạt mở, sau đó liền đem bình thủy tinh bên trong sở hữu chất lỏng màu phấn hồng một mạch đều rót vào Vương Bài Kiên trong mồm, một cỗ nói không nên lời quỷ dị vị đạo trong nháy mắt tràn ngập Vương Bài Kiên. Toàn bộ xoang mũi, để hắn đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Lúc này băng đế cũng buông hắn ra, phát giác được mình có thể hoạt động về sau. Vương Bài Kiên lập tức cúi người, đem ngón tay luồn vào cổ họng, muốn đồ đem vừa rồi nuốt vào trong bụng chất lỏng màu phấn hồng phun ra. Có thể kết quả nha hiển nhiên. Hắn làm ra là vô dụng nôn khan hơn nửa ngày công phu. Đừng nói là phấn hồng sắc dược thủy, liền ngay cả từng ngụm nước đều không có, miệng lớn thở phì phò. Vương Bài Kiên sắc mặt tái nhợt nhìn lấy băng đế. Ngươi cho ta uống đến là cái gì? Yên tâm, đây không phải cái gì độc thuốc. Băng đế mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị. Nó sẽ chỉ làm ngươi nghe ta lời nói mà thôi. Băng đế lời nói không chỉ có không để cho Vương Bài Kiên có bất kỳ buông lỏng, ngược lại để hắn càng thêm bất an, có lẽ đơn giản là băng đế một câu nói kia. Vương Bài Kiên liền đã đại khái biết đây là một loại nào đó với thân thể người sinh ra uy hiếp, mà đạt tới khống chế người mục đích. Loại chuyện này hắn trước kia cũng không phải là không có làm qua. Băng đế trên mặt duy trì thủy chung bất biến nụ cười. Loại này dược vật ta muốn đánh cược Vương ngươi là đối với người khác dùng qua. Uy lực ta cũng không cần nhiều lời. Ta phải nói cho ngươi là ngươi uống hết thuốc, so người trước kia tiếp xúc qua thế nhưng là còn phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Lúc bình thường nó hội hoàn toàn yên lặng tại bên trong thân thể ngươi. Liền xem như trên thế giới này tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị cũng kiểm chắc không ra. Mà chờ nó lúc bộc phát đợi hắc hắc, ngươi hội muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi muốn ta làm cái gì? Đối với cái này rất là hiểu biết, Vương Bài Kiên chỉ là chậm khẩu khí, trầm giọng mở miệng, hắn cũng không có dũng khí đó qua nghiệm chứng dưới băng đế nói tới là thật là giả, hắc hắc. Ta liền ưa thích đổ vương loại này thẳng tính người. Băng đế mỉm cười qua đi, nói ra, người đổ vương danh tiếng cùng sức ảnh hưởng tại toàn bộ Úc thành phố có thể nói là lớn nhất. Ta nghĩ, nương tựa theo ngươi sức ảnh hưởng, hội tụ một số đại tập đoàn phú thương phú hào, chắc hẳn đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện khó. Nghe băng đế lời nói, Vương Bài Kiên lúc này trầm mặc, không biết băng đế làm như vậy mục đích là cái gì. Chính như băng đế nói, nương tựa theo hắn thế lực, hắn có thể nhẹ nhõm mời đến rất nhiều thế lực cự đầu. Nhưng hắn cũng không biết băng đế làm như vậy mục đích ở đâu, tuy nhiên cũng không chờ hắn có quá nhiều trầm mặc, băng đế liền lại tiếp tục mở miệng. 3 ngày sau ngươi liền cử hành một cái cược sẽ quy mô càng hoành đại càng tốt. Về phần mời người khác ta mặc kệ. Ta nghe nói Rothschild gia tộc nhị thiếu gia mấy ngày nay tại Úc thành phố du ngoạn. Ngươi nhất định phải đem hắn mời đi theo. Rothschild gia tộc nhị thiếu gia. Theo Vương Bài Kiên nghe được mấy chữ này thời điểm, trong mắt trong nháy mắt thu nhỏ gấp bội Rothschild gia tộc. Đại đa số phổ thông người dân nghe được cái tên này thời điểm đều sẽ nghi hoặc. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia tộc này, nhưng là Vương Bài Kiên biết, vậy thì biết còn rất rõ ràng Rothschild gia tộc là Âu Châu cường đại nhất một cái gia tộc. Thậm chí được xưng là Âu Châu duy nhất cường quyền. Gia tộc tài lực cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thế lực càng là trải rộng toàn bộ thế giới. Hắn Vương Bài Kiên tại trong mắt người bình thường là đổ vương. Nghiêu bức hống hống, cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng hắn đối với Rothschild gia tộc tới nói, cũng là cái con kiến hôi. Người ta thậm chí không phải động thủ trì. Chỉ cần đánh như vậy một cái tiểu tiểu hát xì liền có thể đem hắn phun chết, không có chỗ chôn trước. Đó Rothschild gia tộc nhị thiếu gia Major Rothschild đến Úc thành phố tin tức. Hắn cũng là nhận qua, nhưng hắn cũng không tính theo vị nhị thiếu gia này tiếp xúc. Cũng không muốn thông qua cái này nhị thiếu gia ôm lấy Rothschild gia tộc cái này siêu cấp bắp đùi. Bởi vì hắn là biết Major Rothschild làm người hỉ nộ vô thường, rất khó cùng nhân tướng chỗ. Nghe nói những năm gần đây theo hắn thủ hạ, dài nhất cũng không hơn nửa năm, sau đó liền biết biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Về phần đến chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ Major Rothschild đến Úc thành phố thời điểm. Vương Bài Kiên liền quyết định cách hắn càng xa càng tốt. Tỉnh không cẩn thận trêu chọc đến tên sát tinh này, nhưng bây giờ băng đế lại muốn để hắn tổ chức cược xé. Thậm chí ngay cả Major cũng đều cho mời đi theo. Vương Bài Kiên không biết băng đế đến tột cùng đang có ý đồ gì. Nhưng hắn biết, một khi chính mình không cẩn thận xúc phạm đến Major, chọc hắn tức giận. Như vậy cho dù chính mình có 10 cái mạng đều không đủ người ta ngược nguyên bản liền liên tiếp. Tiếp xúc đều không muốn tiếp xúc, bây giờ lại để hắn trực tiếp đi mời. Đây không thể nghi ngờ là cho Vương Bài Kiên ra cái nan để gặp Vương Bài Kiên mặt lộ vẻ khó xử. Băng đế liền mở miệng nói ra, ngươi có thể lựa chọn vi phạm ta mệnh lệnh không đi mời hắn. Nhưng là hậu quả ta cam đoan, ngươi không chịu đựng nổi. Tin tưởng ta, ta muốn giết ngươi chỉ là động ngón tay sự tình. Băng đế lời nói để Vương Bài Kiên mí mắt một trận cuồng loạn, nhân tính bản sợ chết. Cho dù là Vương Bài Kiên loại này ngồi ở vị trí cao người cũng miễn sẽ không đối tử vong sinh sinh. Sợ hãi, vậy thì băng đế còn có thể để hắn so chết càng khó chịu hơn. Lúc này, Vương Bài Kiên đã không còn bất cứ chút do dự nào. Lúc này mở miệng nói, tốt, ta hiện tại liền tuyên bố thông chi 3 ngày sau tại ta đổ trang tổ chức cược sẽ. Nhưng là, có thể hay không đem Rothschild gia tộc nhị thiếu gia cho mời tới. Ta không có thể bảo chứng, Vương Bài Kiên lời nói ý ở ngoài lời chính là tuy nhiên ta tại Úc Thành. Phố có chút sức ảnh hưởng. Có thể đối mặt Rothschild gia tộc dạng này quái vật khổng lồ là căn bản không đáng chú ý. Người ta có thể hay không chim chính mình đây đều là một ẩn số, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Hắn nhất định sẽ qua. Băng đế một mặt nụ cười tự tin. Bây giờ Rothschild cái này nhân sinh tính chơi vui. Đã hắn lần này có thể tới Úc thành phố du ngoạn. Như vậy đối với Úc thành phố nổi danh nhất đánh bạc. Ta tin tưởng hắn sẽ không có hứng thú. Thế nhưng là, Vương Bài Kiên còn có chính mình lo lắng. Nhưng mà hắn vừa phun ra 2 chữ, liền bị băng đế trực tiếp mở miệng cắt ngang, không có thế nhưng là. Tất cả mọi thứ dựa theo ta nói làm theo là được. Tốt, ta biết, Vương Bài Kiên vẫn là khuất phục tại băng đế dưới dâm uy. Cúi đầu xuống. Mà băng đế thì là một mặt thần bí nụ cười, để cho người ta thật sự là nhìn không thấu rất nhanh. Thứ nhất làm cho tất cả mọi người cảm giác được ngoài ý muốn vậy thì chấn kinh tin tức giống như chắp cánh bàng một dạng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, truyền khắp toàn bộ Úc thành phố, thậm chí cả toàn Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh đổ vương Vương Bài Kiên sẽ tại 3 ngày sau tại chính hắn. Trong sòng bạc tổ chức cược sẽ không chỉ có là mời nhiều tên Úc thành phố cùng nội địa nổi danh phú thương. Thậm chí còn hướng Rothschild gia tộc nhị thiếu gia Major Rothschild cũng phát ra mời chưa nghe nói. Qua Rothschild gia tộc người là một mặt mê mang, mà biết Rothschild gia tộc người thì là một mặt chấn kinh bọn họ đang hoài nghi lấy. Cả tháng 4 vừa mới đi qua một ngày. Đây có phải hay không là Vương Bài Kiên cho bọn hắn kể chuyện cười Rothschild gia tộc ý vị như thế? Nào, đây chính là tài chính tài phú biểu tượng. Đổ vương là rất có tiền, là hết sức thế lực. Có thể là muốn mời đến Rothschild gia tộc nhị thiếu gia. Đó còn là không khỏi treo điểm cùng lúc đó. Úc thành phố nổi danh nhất Hoàng Quan Tửu Điếm. Hào hoa phòng tổng thống bên trong. Một cái thân mặc tây phục người da trắng trong tay nam tử bưng một ly rượu đỏ. Đứng ở cự đại cửa sổ sát đất trước, hơi có vẻ âm vụ con mắt chính nhìn ra phía ngoài lấy. Nhìn lấy Úc thành phố say lòng người cảnh sắc, nhị thiếu gia. Ta nghe nói cái kia được xưng là đổ vương người đổ thuật rất không tệ. Vậy thì Úc thành phố tại toàn thế giới nổi danh nhất cũng là đổ trang. Chúng ta đã đến một chuyến Úc thành phố, mà Vương Bài Kiên lại mời ngài. Vậy ngài sao không làm một cái thuận nước dong thuyền, qua đầu trần nhìn một chút đâu? Tại Major bên cạnh thân, một cái khom lưng người da trắng nam tử mặt mũi tràn đầy mị tiếu hắn là Major thiếp thân hầu hạ. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là Major đổi trương bao nhiêu cái hầu hạ. Nhưng là hắn biết. Chính mình là sở hữu hầu hạ bên trong đợi tại Major bên người lâu nhất. Hơn nữa còn bình yên vô sự người. Cứ việc hiện tại mới là tháng thứ 7 hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.